Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 446, chương 446, tiến vào cánh rừng. Y nha nha, Vân Diễm Hòa hay là một mặt mộng bức, hoàn toàn không hiểu rõ tình huống. Nó mặc dù mở ra trí tuệ, lại là tương đối có hạn, nhiều lắm là chính là tương đương với 3 tuổi tiểu hài. Nói một cách đơn giản, cái này cùng một con chó trí thông minh không có khác nhau. Đại hoàng cầu, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Thạch Hạo thở dài, ai bảo ngươi không quản được miệng của mình đâu. Cứ như vậy đi, chờ chút lại thu ngươi trở về. Vân Diễm Hỏa một mặt không vui, có thể có biện pháp gì đấy, người ta thế nhưng là chủ nhân đấy. Thạch Hạo đứng người lên, hướng về ngoài động đi đến, hắn đem bó đuốc giơ lên cao cao, như là giơ một kiện thần thánh đồ vật, hẳn là sẽ không bị lộ đi, dù sao nơi này không có người có thể sống hơn ngàn năm lâu. Đương nhiên cũng không có khả năng biết chân chính linh hỏa là cái gì bộ dáng. Thánh hỏa, nhìn thấy Thạch Hạo đi ra, 8 bộ tộc người đều là kích động, toàn thân đều là run rẩy. Cái này muốn lấy được thánh hỏa, liền có thể tiến vào Thúy Ngọc Lâm Địa, đạt được thánh vật, mở ra về nhà chi môn, giết. Giờ khắc này, bọn hắn càng thêm điên cuồng, nhào nhào hướng về Thạch Hạo phóng đi. Ngư nhân tộc đương nhiên cũng toàn lực xuất thủ, bọn hắn chỉ cần đem Thạch Hạo hộ tống ra ngoài, lần này bộ tộc chi tranh chính là bọn hắn là người chiến thắng. Liền có thể mang theo toàn tộc về nhà. Ngược lại là kẻ ngoại lai không hứng lắm. Nguyên lai, thật đúng là một chi bó đuốc. Vậy thì có cái gì phải tranh? Đợi Thúy Ngọc Lâm Địa mở ra, bọn hắn cũng đi theo vào nhìn xem là được rồi. Dù sao bọn hắn lại không cần thụ cái gì tổ huấn. Tộc quy hạn chế, bất quá, luôn có người ánh mắt sắc bén. Nhận ra trên bó đuốc thiêu đốt hỏa diễm, linh hỏa, thì ra là thế, đây chính là cho chúng ta những kẻ ngoại lai này ban thưởng. Tạm thời trước đừng xuất thủ, nếu là lúc này thôn tính tiêu diệt cái này linh hỏa, vậy sẽ phải cùng 8 bộ tộc cường giả là địch. Đợi mở ra Thúy Ngọc Lâm Địa lại nói, những cường giả này nhao nhao trao đổi ý kiến, ánh mắt sáng rực. Có một tia tham lam, kỳ thật lấy thực lực của bọn hắn, giống Vân Diễm Hỏa đã không thể cho bọn hắn cung cấp về mặt chiến lược gia trì. Nhưng linh hỏa thế nhưng là cực kỳ tiếp cận hỏa diễm quy tắc tồn tại. Lấy chi nghiên cứu mà nói, đối với người tu luyện hỏa hệ quy tắc có chỗ tốt rất lớn. Cho nên, dù là chính mình không phải hỏa hệ võ giả, lại có thể đem bán ra. Đổi lấy kinh người tài nguyên, giá trị này, thậm chí so một gốc lục tinh linh dược còn muốn chân quý gấp 10 lần, gấp 100 lần, Thạch Hạo trước tiên giết vào sơn động, chính là muốn giảm bớt 8 bộ tộc vô vị giết chóc. Bởi vậy, hắn vội vàng phóng ra hai chân, chạy nhanh chóng, vô số công kích đánh tới, nhưng ngư nhân bộ tộc chiến sĩ đơn giản đều là hung hãn không sợ chết. Chống đỡ được liền cản, ngăn không được liền dùng thân thể đến thay Thạch Hạo tiếp nhận công kích. Cam đoan Thạch Hạo có thể thuận lợi xông ra ngọn núi khu vực. Cái này thật sự là bi tráng. Tại Thạch Hạo quanh người một mực là màu đỏ tươi, đều là ngư nhân chiến sĩ huyết nhục biến thành. Thạch Hạo cắn răng, đem tốc độ tăng lên tới nhanh nhất, hoàn toàn đâu chỉ tại chú Vương Đình cao thủ. Ở đây người có thể chặn đường hắn thật đúng là không nhiều. Rốt cục, hắn xông ra ngọn núi khu vực. Người 8 bộ tộc đồng thời dừng tay lại. Ngư nhân bộ tộc mặc dù tử thương vô số, lại từng cái hưng phấn vui sướng, chấn trong tay xiên cá reo hò. Mà đổi thành bên ngoài 7 đại bộ tộc thì là ủ rũ. Một bộ nhân sinh đã không có tiền đồ bộ dáng. Đi, đi Thúy Ngọc Lâm. Linh hồn trưởng lão đi ra, tự mình hộ tống Thạch Hạo. Thạch Hạo giơ cao lên bó đuốc, ngư nhân bộ tộc chiến sĩ thì là đi sát đằng sau. phía sau là mặt khác 7 đại bộ tộc người, cuối cùng mới là kẻ ngoại lai. Cái này khiến chúng kẻ ngoại lai tấm tắc lấy làm kỳ lạ. So với đối với về tổ địa khát vọng, những bộ tộc này càng thêm giữ lời hứa, nói không đánh sẽ không đánh. Không bao lâu, bọn hắn liền đi tới Thúy Ngọc Lâm Địa, nơi này Hắc Phong y nguyên, tràn đầy tính ăn mòn. Linh hồn trưởng lão hướng về Thạch Hạo mỉm cười, tràn đầy cổ vũ cùng cảm kích. Ý là, ngươi nếu là bộ tộc mang đến thắng lợi, vậy liền đem vô hạn vinh quang này giao cho ngươi, do ngươi tới mở thánh địa đi. Thạch Hạo không khỏi trong lòng lo sợ. Mẹ nó lúc đầu linh hỏa bị vân diễm hỏa ăn a. Tại hắn nghĩ đến, linh hỏa thôn phệ, có phải là vì thu hoạch lẫn nhau tinh hoa cùng quy tắc? Cũng là một loại dung hợp, nhưng này dù sao chỉ là một loại phỏng đoán a. Vạn nhất sai đây, vân diễm hỏa không thể mở ra một đầu thông đạo, hắn bị Hắc Phong ăn mòn thành cặn bã, đây chẳng phải là thiệt thòi lớn. Nhưng bây giờ hắn muốn nói không làm, có thể hay không bị linh hồn trưởng lão một bàn tay chụp chết, sẽ còn gây nên đối phương hoài nghi đâu. Ếch, đánh giá lại thử một lần đi. Thạch Hạo giơ cao bó đuốc, từ từ đi lên phía trước. Tất cả bộ tộc chiến sĩ đều là nhìn xem, thần sắc thành kính không gì sánh được. Tới gần, tới gần, tới gần, hô, Hắc Phong đánh tới. Thạch Hạo đem bó đuốc nghênh đón tiếp lấy, bỗng nhiên gặp Hắc Phong đúng là bị sinh sinh đốt lên một cái lỗ hổng. Sau đó càng lúc càng lớn, đúng là tạo thành một cái động gió. Cái này, Thạch Hạo cảm thấy thần kỳ, có thể bộ tộc chiến sĩ lại là cảm thấy đương nhiên. Tổ huấn chính là nói như vậy, lấy chìa khóa mở ra một đầu thông đạo, lấy ra thánh vật. Sau đó mang lên toàn tộc già trẻ, mở ra cửa về tổ địa. Thạch Hạo đi đầu mà đi, ngư nhân bộ tộc theo sát, phía sau hay là mặt khác 7 đại bộ tộc, kẻ ngoại lai thì y nguyên treo ở cuối cùng. Động gió kỳ thật không dài, Thạch Hạo rất nhanh liền đi ra ngoài. Hắn nhìn xem cánh rừng cổ quái này, có một loại như mộng ảo cảm giác. Tại Đông Hỏa Đại Lục nhưng không có dạng này thực vật. Thánh vật, linh hồn trưởng lão thần sắc cuồng nhiệt. Lúc này hắn lại không quan tâm, chìa khóa. Hướng về cánh rừng chỗ sâu phóng đi. Ngư nhân bộ tộc chiến sĩ đều là tại nguyên chỗ chờ đợi. Mà đổi thành bên ngoài 7 đại bộ tộc chiến sĩ cũng là tản ra. Ngồi trên mặt đất, làm kẻ thất bại, bọn hắn không có trở về tư cách. Nhưng vẫn là muốn mắt thấy một màn kích động lòng người kia. Cái này sẽ trở thành bọn hắn huấn đạo hậu thế đời đời con cháu kinh lịch. Tu La tiểu bối, như là đã đến nơi này, bó đuốc đã là vô dụng, giao cho lão phu đi. Có một tên bổ thần miếu cường giả đã không nhịn được, dẫn đầu liền hướng về Thạch Hạo nổi lên. Đây chính là linh hỏa a, giá trị liên thành. Thạch Hạo nhướng mày, có người nhận ra linh hỏa, còn muốn cướp đoạt, làm sao bây giờ? Đối phương thế nhưng là bổ thần miếu, chính mình lấy cái gì cùng đối phương đối kháng? Ha ha, hay là giao cho lão phu đến đảm bảo? Lại một tên bổ thần miếu cường giả nói ra, một đám người rối trá, muốn linh hỏa liền trực tiếp nói ra, cái này có ý tứ sao? Tên thứ ba bổ thần miếu cường giả nói ra. Hắn hừ một tiếng, tiểu tử, giao ra linh hỏa, đó căn bản không phải ngươi có thể có, không cần tặng không tính mệnh. Y nha nha, vân diễm hỏa trang không nổi, tình huống như thế nào, những người này muốn cướp chính mình. Nó vội vàng nhảy đến Thạch Hạo trên vai, hóa thành một cái tiểu nhân, sau đó đối với chúng bổ thần miếu cường giả dựng thẳng ngón giữa. Muốn cướp ta? Hỏi trước một chút chủ nhân nhà ta có đồng ý hay không? Mẹ nó, ngươi còn dám trào phúng? Thạch Hạo đều là bó tay rồi. Hắn mặc dù chiến lực yêu nghiệt, có thể coi là hắn tiến thêm một bước, bước vào quan tự tại, cũng không có khả năng địch nổi bổ thần miếu a. đừng nói bổ thần miếu, chính là chú Vương Đình hắn cũng chơi không lại a. Ha ha ha, đúng lúc này, chỉ nghe linh hồn trưởng lão phát ra cười to, từ đằng xa đi tới, mà để cho người ta dùng mình chính là, trên người hắn thế mà hiện đầy đường vân màu đen, giống như toàn thân kinh mạch đều là phồng lên. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.